phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, đệ 6 trang. Tây Vũ nghiêm túc mà quan sát bọn họ thần sắc, chỉ nhìn đến ra mờ mịt, lo lắng linh tinh, cũng vô pháp phân biệt nào hai người chúng. Cuối cùng, đúng lúc này, thính đường phía Tây bỗng nhiên nổi lên tranh chấp, là cái trang điểm hợp thời nam nhân nhéo Phương Hạo, cả giận nói, người lấy rượu của ta làm gì? Phương Hạo cũng thực sốt ruột, dường như chúng ta đừng bị này miêu cố lộng huyền hư cấp lừa dối. Đại gia đem rượu cho nhau nếm thử, tin tức cùng chung không hảo sao? Kia nam nhân tên là Nhậm Ba, tự giới thiệu khi nói là trong nhà làm buôn bán, nhìn đầy người hàng hiệu trang điểm, hẳn là cái phú nhị đại. Hắn toàn bộ hành trình không có gì đại chủ ý, nhưng tính tình không được tốt, giỏi về oán giận, không thế nào làm việc. Lúc này tự nhiên sẽ không làm Phương Hạo chiếm tiện nghi. Một tay đem hắn đẩy đến trên mặt đất cười nhạo. Lão sư, ngươi nói đúng a, kia không bằng làm chúng ta trước nếm thử ngươi quán ba. Nghe vậy, Trúc Ca nhíu nhíu mày, chủ động chiều Phương Hạo trước bàn đi đến. Phương Hạo sợ tới mức chật vật bò lên, đi cùng muội tử đoạt bầu rượu. Ngươi làm cái gì? Trúc Ca đem tóc dài vãn đến nhĩ sau, lễ phép mỉm cười. Lão sư, ngài như thế nào khẩn trương? Hay là ngài chính là tướng quân thân phận? Phương Hạo, ta mới không phải. Nói hắn liền chật vật mà uống khởi rượu tới. Ở mọi người tranh chấp thời điểm, La Hy đệ nhị bầu rượu cũng uống xong rồi, nhàn nhã mà ngáp một cái. Tây Vũ nghĩ nghĩ, cũng nhanh đưa chính mình ngọt rượu mãnh rót vào bụng. Đỡ phải ai bỗng nhiên đã phát thất tâm phong đoạt rượu. Rốt cuộc Bạch Miêu nói tin tức phi thường thiếu, hiện tại trừ bỏ hai cái tướng quân ngoại, còn lại nhân thân phân không rõ. Nếu là hai đội lẫn nhau chém giết quan hệ, mỗi người đều yêu cầu thận trọng từng bước, không thể lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Chờ tiếp tục phát hiện càng nhiều quy tắc cùng sự thật mới hảo, giống Phương Hạo cái kia đề nghị. Nháo không hảo liền sẽ làm đến đương trường làm hai cái tướng quân bác khởi mệnh tới. Vô tội cùng đội 5 người bị nhốt ở chỗ này trốn không thoát đi, những người khác đương nhiên cũng nghĩ đến này một tầng. Đồng dạng sôi nổi dùng sức uống khởi chính mình rượu tới. Trong lúc nhất thời trong đại sảnh lần thứ 2 an tĩnh không tiếng động, La Hy xem náo nhiệt dường như nhìn quanh quanh thân, bỗng nhiên nói, kia chỉ miêu, giống như chính là Bạch tướng quân phủ cơ sĩ thượng đồ đằng. Tây Vũ chú ý tới Hắc Kỳ, đương nhiên cũng nhìn cờ hàng thượng động vật, nhưng toàn bộ hành trình đều cho rằng họa hẳn là chỉ lão hổ mới đúng. Ngô Chí nghe xong nhịn không được phát ra đồng dạng nghi hoặc, họa không phải rất rõ ràng a, chỉ nhìn đến xà, vừa rồi kia xà chỉ sợ cũng là Hắc Phương giúp đỡ đi, Bạch Phương là chỉ tiểu miêu, này cũng quá không công bằng, có phải hay không giúp đỡ ai cũng không biết. Tây Vũ nhẹ giọng nói, nhưng sức chiến đấu đích xác không cân bằng. La Hy đùa nghịch khởi mâm trang trí hoa, không hề tiếp bọn họ cha. Đường Ngạn Ngạn cùng Trúc Ca bên người vị kia nữ hài tử vẫn luôn rất điệu thấp, lúc này lại bỗng nhiên cổ đủ dũng khí mở miệng, ta tổng hòa đồng học chơi người sói sát linh tinh bài trò chơi, cũng không phải ai có thể giết người ai là có thể thắng, đạt được tin tức càng quan trọng nha. Ta xem kia chỉ biết nói chuyện miêu, biết rất nhiều chuyện bộ dáng. Trúc Ca biểu tình trầm trọng mà rũ xuống đôi mắt, chỉ là hiện tại cái gọi là giết người sợ không phải đến thật giết. Lời này vừa ra, trừ bỏ La Hy ở ngoài không ai lại cười được. Tây Vũ bổn không nghĩ nhiều chuyện, nhưng càng không muốn nhìn đến tàn khốc sự tình vô vị phát sinh, lập tức trấn an nói, trước đừng đem trạng huống hướng chỗ hỏng tường, hiện tại chúng ta chính là bị chẳng hay biết gì cùng với tùy tiện nổi lên ác ý, không bằng đi một bước xem một bước. Tuy rằng kia chỉ miêu nói chúng ta là hai cái đội, nhưng chúng ta tất cả đều là người bị hại, cho nên chúng ta hẳn là đồng bọn, đem chúng ta vây ở chỗ này lực lượng mới là địch nhân. Lời hắn nói phi thường công chính, hơn nữa không sai, chỉ là quá mức thiên chân. Đại gia tâm tư khác nhau gật gật đầu, liền không lại tiếp tục nói ủ rũ lời nói. La Hy không kềm chế được mà cười thanh, bỗng nhiên cầm lấy cái thanh mai tử tạp hắn, sau đó nhướng mày, thành mẫu anh minh, nếu không phải không rượu, ta thật muốn kính ngươi một ly. Tây Vũ đầu óc như cũ hỗn hỗn độn độn. Chính mình sự một chút nghĩ không ra cái gì. Nhưng hắn khẳng định không phải cái bạo tính tình người. Bị tạp tới rồi cũng vẫn chưa tức giận. Ta chỉ là không cảm thấy. Có ác nhân thanh đao nhét ở ta trong tay bức ta thọc người. Ta phải không hỏi xanh đỏ đen trắng mà nghe lời đi thọc. Tuy rằng ta không có gì bản lĩnh. Cũng không phải cái nhậm người bài bố kẻ bất lực đi. La Hy ngoài ý muốn bị hắn dỗi như vậy vài câu. Vẫn chỉ là cười mà không nói. Nhà ở bên ngoài bỗng nhiên truyền đến loáng thoáng tiếng chuông. Trên bàn nguyên bản phong phú đồ ăn nháy mắt quỷ dị mà toàn bộ biến mất. Ngay sau đó, vừa mới những cái đó khủng bố người sống ngẫu nhiên lần thứ hai xếp hàng đi vào tới. Chúng nó tổng cộng có 12 cái. Từng người đứng ở 12 người trước mặt cung cung kính kính mà khom lưng. Cùng kêu lên nói, tôn quý khách nhân, ngài yêu cầu nghỉ ngơi, mấy nữ hài từ trước hết nghe lời đứng lên. Còn lại người cũng không tình nguyện mà nghe theo đứng dậy, Tây Vũ đi theo chính mình trước bàn. Người kia ngẫu nhiên thong thả dạo bước, nhẹ giọng nói, chúng ta đi đâu nghỉ ngơi. Người nọ ngẫu nhiên đáng sợ đầu nháy mắt xoay 180 độ nhìn hướng hắn, Tây Vũ không hề phòng bị. Thiếu chút nữa bị dọa đến tim đập sậu đình. Con rối hoàn toàn hắc hai con mắt cong lên tới. Dùng máy móc thanh âm trả lời. Đương nhiên là ở tướng quân phủ phòng ngủ. Khách quý, buổi tối ngài thiết không thể tùy ý ra tới đi lại. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả, Tây Vũ nỗ lực chấn định. Gật gật đầu, con rối lúc này mới đem đầu xoay trở về. Như quỷ ảnh phiêu phiêu đãng đãng mảnh đất khởi lộ tới, chương 4 đem 12 người phân biệt đóng. Cửa cổ xưa cùng thất, ở vào thính đường Bắc Bộ, toàn thuộc về một cái hành lang dài mặt bên, trong nhà đồng dạng là rách nát bất kham. Mùi mốc bốn phía, thậm chí dùng cho đi ngủ chăn bông cùng dưới chân tatami cũng ướt lạnh đến khó có thể đụng vào tây. Vũ chờ kia khủng bố con rối đóng cửa mà đi. Bản năng phản ứng là tưởng kéo ra môn ra bên ngoài lén nhìn, chính là mới vừa rồi cảm giác còn khinh. Phiêu phiêu phá cửa phiến. Giờ phút này lại giống cường lực keo nước dính ở giống nhau. Vô luận hắn như thế nào xử lực đều không chút sứt mẻ, Tây Vũ lăn lộn sau một lúc lâu. Thở hổn hển chậm rãi bình tĩnh lại. Có như vậy vài giây hắn trong đầu chỉ còn lại có mê mang, ta rốt cuộc là người nào? Như thế nào đến nơi đây tới? Vì sao những người khác đều có ký ức theo ta không có mấy vấn đề này lại như thế nào lảng tránh? Đều tất nhiên là hắn giờ phút này lớn nhất mê võng. Hết chương.